Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 29, Đế Vương gây nên. Tần Quốc, Hàm Dương Thành, Vương Cung Hoa Viên, Tần Vương ngồi tại một cái trong lương đình. Trong lương đình trên bàn đá trưng bày đại lượng quyển trục. Một bên hầu hạ cung kính cho Tần Vương đổi lấy nước trà. Tần Vương lẳng lặng chờ. Rất nhanh, toàn thân áo trắng công tử Phù Tô đi tới. Công tử, một đám hầu hạ nhất thời cung kính cong xuống. Phù Tô ôn hòa gật gật đầu, hướng đi Tần Vương. Phụ Vương, ngươi gọi ta? Phù Tô hiếu kỳ nói. Tần Vương nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, một đám hầu hạ nhau nhau lui ra. Chỉ còn lại có hai cha con. Ngồi đi, Tần Vương bình tĩnh nói. Vâng, Phù Tô hiếu kỳ ngồi xuống. Tần Vương cũng nâng bình trà lên cho Phù Tô rót một ly trà. Nhượng Tần Vương tự mình châm trà. Thiên hạ này cho tới bây giờ không ai dám nghĩ tới. Nhưng, trước mắt lại tự mình làm. Có thể thấy được đôi đứa con trai này cưng chiều trình độ. Nghe Vương Tiễn nói, ngươi lần này tại Tề Quốc, gặp được một cái để ngươi tâm động nữ nhân. Tần Vương ôn hòa cười nói, Phụ Vương, Vương Tiễn làm sao cái gì đều nói a? Còn không có, Phù Tô nhất thời có chút xấu hổ nói, ta phái người cha một chút, gọi Đặng Lăng Tử, là trang tử nữ nhi. Phù Tô, ngươi có thể tìm tới trí ái, là cha vì ngươi heo hứng, thừa dịp là cha còn chưa bế quan, trang tử vẫn khỏe mạnh. Là cha cho ngươi qua Nam Hoa Sơn để thân đi. Tần Vương vừa cười vừa nói. Ta, Phù Tô khẽ nhíu mày. Trang tử người này, ta có thể nhìn ra hắn có đại bí mật. Nhưng, này một đời người cũng rất thuần túy. Cưới nữ nhi của hắn, không sẽ mai một con ta. Ngươi như gật đầu, là cha giúp ngươi làm thỏa đáng. Tần Vương cười nói. Phù Tô nhíu mày trầm tư một hồi. Lộ ra cười khổ, Phụ Vương, nhượng hài nhi suy nghĩ lại một chút. Ồ, Tần Vương khẽ nhíu mày. Hài nhi nghĩ kỹ, sẽ đích thân qua đề thân. Phù Tô lắc đầu, Tần Vương nhìn chằm chằm Phù Tô nhìn một hồi. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Vương Tiễn nói không sai, ngươi quá truy cầu cực hạn hoàn mỹ. Thật giống như là cha năm đó một dạng. Đáng tiếc. Bởi vì quá mức chấp nhất, ngược lại bỏ lỡ cả đời. Phụ Vương, sẽ không, ta chẳng mấy chốc sẽ nghĩ kỹ. Phù Tô lắc đầu, Tần Vương chỉ một bên trên bàn đá quyển trục. Lần này trang tử thương thế cực nặng, ngươi nếu có tâm, có thể qua thăm viếng một chút. Mà cái này trên bàn đá, là liên quan tới Đặng Lăng Tử tư liệu. Đặng Lăng Tử tư liệu. Phù Tô kinh ngạc nói, cái này không chỉ là Đặng Lăng Tử tư liệu, cũng là hắn kiếp trước tư liệu đi. Kiếp trước kêu Long Cát, từng cùng Hồng Cẩm đại hôn, nhưng, chỉ là biểu hiện giả dối a. Tần Vương giải thích nói, Phụ Vương, ngươi làm sao ngươi biết? Phù Tô kinh ngạc nói, ta chỉ là không có tâm tư đi thăm dò, ta như đi thăm dò. Thiên hạ không có ta cha không được sự tình. Tần Vương thản nhiên nói. Ếch, huống chi, tương lai con dâu, ta đương nhiên muốn cha một phen a. Cái này cha một cái. Phát hiện các người thật đúng là có duyên phận. Các người tại một chỗ, đều ở thật nhiều năm. Tần Vương cười nói, ta cùng Đặng Lăng Tử, tại một chỗ, đều ở thật nhiều năm. Làm sao có thể? Phù Tô mờ mịt nói, tại Tổ Long Điện, Tần Vương gật gật đầu, Tổ Long Điện, Phụ Vương nói là Tam Sơn Thế Giới Tổ Long Điện. Phù Tô mờ mịt nói, đúng vậy a, Tam Sơn Thế Giới Tổ Long Điện, Tần Sao âm bên trong có lấy một tia bi thương, tại Tam Sơn Thế Giới, chúng ta một nhà ba người, ở tại Tổ Long Điện, Tứ Hải Thần Phục. Cha còn đem Tổ Long Điện Tổ Long truyền thừa cho ta. Chúng ta ở nơi đó thật nhiều năm. ta chưa trưởng thành, cha mẹ, Phù Tô nhớ lại nói, mặc dù là một đoạn thời gian tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Tần Vương thở dài nói, mộng sao? Nếu là mộng, cùng Đặng Lăng Tử có quan hệ gì? Phù Tô khó hiểu nói, Đặng Lăng Tử kiếp trước, Long Cát, lại gọi Long Cát công chúa, cũng ở đó ở qua, mà hắn ngày xưa nhà ở giữa, cũng là ngươi trước kia nhà ở giữa, ngươi còn nhỏ đồ chơi, hắn cũng ở đó thưởng thức nhiều năm. Tần Vương giải thích nói, không phải một giấc mộng sao? Làm sao có thể? Phù Tô kinh ngạc nói. Tần Vương lắc đầu, tựa như không muốn đi nhớ lại đoạn thời gian kia. Nhưng Phù Tô minh bạch, Phụ Vương không có khả năng lừa gạt mình. Hiện tại, ngươi còn nhớ ta đi giúp ngươi để thân sao? Tần Vương nhìn về phía Phù Tô. Phù Tô trong mắt một trận biến ảo, trầm mặc một hồi nói. Phụ Vương, ta chỉ là trong lòng có cái khảm. Cái này khảm có thể cùng ta còn nhỏ kinh lịch có quan hệ. Cái gì đều truy cầu hoàn mỹ, kém một tia cũng không được. Đây là ta trong tính cách thiếu hụt, đến mức bây giờ ta nhất thời không bước qua được. Nhưng, ta biết ta thích vô cùng Đặng Lăng Tử, vô cùng ưa thích. Phần này ưa thích, sẽ không theo thời gian mà giảm bớt. Tương phản, như tửu, càng lâu càng nồng đậm. Làm phần này nồng đậm đến cực hạn, ta hội phấn đấu quên mình đột phá cái này khảm. Khi đó ta mới là đối Đặng Lăng Tử không giữ lại chút nào yêu. Đột phá cái này khảm, ta trong tính cách thiếu hụt cũng đem vượt qua. Ta cho Đặng Lăng Tử cũng đem là chân chính hoàn mỹ ta. Một cái yêu nàng phấn đấu quên mình Phù Tô. Tần Vương nhìn chằm chằm Phù Tô nhìn lấy. Ngươi đang dùng thời gian vượt qua trong tính cách thiếu hụt. Vâng, ta sẽ đi hướng Đặng Lăng Tử đề thân. Chỉ là, không phải hiện tại. Phù Tô trịnh trọng nói. Tần Vương nhìn xem Phù Tô. Là cha không ngăn trở ngươi. Nhưng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Có khi bỏ lỡ đại giới, hội cực kỳ thảm liệt. Sẽ không? Phù Tô lắc đầu. Tốt, a, nếu như thế. Vậy ta cũng mặc kệ. Bất quá, tiếp đó, ngươi muốn học tập trị quốc. Tần Vương trịnh trọng nói. Trị quốc, không tệ, ta muốn bế quan. Đại bộ phận tâm thần khả năng không ở chỗ này trên phân thân. Cho nên, Tần Quốc tiếp đó, giao chữa cho ngươi lý. Phân thân ta chỉ là làm một chút bài trí. Ta hội mệnh lệnh Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điểm bọn người. Toàn bộ nghe ngươi mệnh lệnh. Tần Vương trầm giọng nói. Ta không được. Phụ Vương, ta vạn nhất quản lý không tốt. Phù Tô nhất thời lo lắng nói. Quản lý không tốt liền quản lý không tốt. Ngươi là nhi tử ta. Coi như toàn bộ Tần Quốc chữa cho ngươi Lý Diệt Quốc. Lại như thế nào? Coi như cho ngươi luyện tay một chút. Tần Vương cưng chiều nói. Coi như Tần Quốc diệt quốc cũng không quan trọng. Phù Tô cảm động nói. Vâng, Phụ Vương, ta tin tưởng ngươi. Phù Tô, ngươi là ta cùng A Phòng hài tử. Toàn bộ thiên hạ đều có thể là ngươi đồ chơi. Tần Vương trịnh trọng nói. Ngay tại hai cha con nói chuyện thời khắc, đột nhiên một thanh âm vang vọng đất trời. Bàn cổ thế giới toàn bộ sinh linh. Trang Chu ở đây lập thuyết. Lại phải một lần cuối cùng quấy rầy mọi người. Hy vọng mọi người có thể buông xuống trong tay hết thảy. Nghe ta sau cùng một thiên học thuyết. Cũng hy vọng ta cuối cùng này một thiên học thuyết. Làm cho mọi người cảm ngộ một ít gì đó. Thanh âm vang vọng tứ phương. Hàm Dương trên không càng là một mảnh vang động. Là Trang Tử thanh âm. Phù Tô kinh ngạc nói. Trang Tử muốn chết. Tần Vương hai mắt nhắm lại. Hai cha con lẳng lặng nghe bầu trời thanh âm âm. Tề Quốc, Tề Vương dừng lại triều hội, ngồi tại trên long ỷ, ngưng lông mày nhìn lên trên trời. Trang Tử muốn chết, Tề Vương kinh ngạc nói. Triệu Quốc, Triệu Vương lộ ra vẻ áy náy. Dù sao, Trang Tử là bởi vì tại Triệu Quốc mới đại nạn sắp tới. Hàn Quốc, Hàn Vương biến sắc, Trang Tử muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Này Trang Tử, ngày xưa cho ta Vương Thất Vương tự lệnh, vẫn để làm gì? Một gian u ám đại điện bên trong, một cái hắc ảnh trước mặt trưng bày một cái bàn cờ. Đến tại chính mình Lạc Tử bên trong, chợt nghe bầu trời tiếng vang, trong nháy mắt đem con cờ trong tay vứt xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đại nạn sắp tới, lập thuyết, đây là lập di ngôn sao? Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi biết bao nhiêu? Hắc ảnh trầm giọng nói, thiên hạ các nơi, vô số người đều lộ ra vẻ lo lắng. Ta sau cùng một thiên học thuyết, tên gọi, Ứng Đế Vương. Trang Tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tần Vương, Triệu Vương, Tề Vương, Hàn Vương các loại thiên hạ chư vương. Tất cả đều đồng tử co rụt lại. Ứng Đế Vương, đây là cho các quốc gia quân vương nói chuyện sao? Tại Nam Hoa Sơn, Tiêu Dao học cung giảng đạo thai bên trên, Trang Tử tại tất cả mọi người bi thương tâm tình trong. Từng chữ đọc lấy, Gặm Thiếu hỏi tại Vương Nghê, bốn hỏi mà bốn không biết, Gặm Thiếu bởi vì vọt mà đại hỉ, được lấy cáo bồ áo tử. Trang Tử chậm rãi đọc lấy, đại đạo biển bốc lên, đem thanh âm truyền lại hướng về thiên hạ các nơi. Lần này, người khắp thiên hạ nghe đều cực kỳ dụng tâm, bởi vì gần như tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Trang Tử tựa như nói di ngôn, người bình thường nghe, thật giống như Trang Tử đang giảng ngụ ngôn cố sự. Nhưng, một số giỏi về suy tư người liền sẽ phát hiện, Trang Tử lần này cố sự, giảng rất lợi hại ngay thẳng, coi như cái này rất lợi hại ngay thẳng, lại có loại nói không nên lời huyền cơ. Ứng Đế Vương độ dài rất dài, giảng là Trang Tử lý tưởng đế vương chi đạo. Đế vương cần phải đi làm 7 kiện sự tình. 1. Mặc cho người việc làm, không rơi vào vật ngã hai điểm khốn cảnh. 2. Chế định các loại hành vi quy tắc đều là một loại lừa gạt. Đế vương không cần nhiều chuyện, không muốn ép buộc. 3. Vô vi mà trị, thuận vật tự nhiên mà vô dung tư chỗ này. 4. Làm vật tự hỷ, hóa vay vạn vật. 5. Hư chính mình mà thuận theo. 6. Vi chính thư thái, ứng giống tấm gương, người đến liền chiếu, qua người không lưu, thắng vật mà không thương tổn. 7. Bị người gây thương tích, không tuân thủ thật, hẳn phải chết. Nguyên văn giải thích, Ứng Đế Vương một thiên, rất nhanh liền kể xong. Lần này kể xong, thiên hạ đều tốt một trận trầm mặc. Trang Tử, Ứng Đế Vương, giống như cũng không có quá mức đột xuất địa phương, ít nhất so Tiêu Giao Du, Tề Vật Luận, Đại Tông Sư, mức độ, giống như còn thiếu một chút. Chẳng lẽ có chúng ta không có phát hiện huyền cơ ở bên trong? Một cái u ám đại điện, Quỷ Ước Tử nắm lên một cái hắc kỳ, nhíu mày trầm tư. Trang Tử, Ứng Đế Vương, vô vi mà trị, thuận ứng tự nhiên, nhượng đế vương không cần quản quá nhiều. Đây không phải thuận tiện ta bố trí sao? Xem ra, Trang Tử cũng không có phát hiện ta bố trí. Trang Tử a, người thật đúng là giúp ta một đại ân. Ha ha ha ha. Tần Quốc, Hàm Dương Hoa trong viên. Phụ vương, Trang Tử ý tứ, đây là dạy bảo chúng ta đế vương chi đạo. Đối phía dưới sự tình, bớt can thiệp vào. Phù Tô hiếu kỳ nói, Tần Vương lại là dạo bước trầm tư một lát, thiên hạ đã loạn đến loại trình độ này sao? Trang Tử, ngươi sẽ không tính sai a? Tần Vương sắc mặt âm trầm nói, a. Phù Tô mờ mịt nói, Tần Vương mắt nhìn Phù Tô, thở sâu, ta hiểu Trang Tử chi ngôn, chỉ sợ cùng ngươi không giống nhau lắm, nhưng ta lại không thể nói. Vạn nhất ta hiểu không hoàn toàn, dung dịch gây nên khủng hoảng. Phụ vương, ta không hiểu. Phù Tô mờ mịt nói, không hiểu không quan hệ. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, sở hữu thần tử, đều không thể tin hết. Ngươi rõ ràng sao? Là sở hữu thần tử. Sở hữu, Tần Vương trịnh trọng nhìn về phía Phù Tô. Phụ Vương, Phù Tô mờ mịt nói. Còn có, tại ta trong lúc bế quan, sở hữu trọng thần vị trí, không thể đổi động, dựa theo trang tử, ứng đế vương, đến, mặc cho người việc làm, tất cả sự tình, từ tất cả nhân viên đi làm, không muốn chế định tân trật tự, liền xuôi theo dùng trước kia trật tự, người làm việc phải công chính thư thái, nhượng phía dưới người chính mình phun tỏa sáng, không nên nhúng tay. Bất cứ chuyện gì, đừng ảnh hưởng đến ngươi tâm tình. Ghi lại, bất cứ chuyện gì, nếu không mất đi thật, sẽ có họa sát thân. Tần Vương trịnh trọng nói. Phụ Vương, không đến mức a. Phù Tô cười khổ nói. Nếu có người tài năng xuất chúng, công lao hạo đại, có thể thăng quan viên thêm tước. Nhưng, không thể thay thế trước kia trọng thần vị trí. Ngươi dụng tâm nhìn. Phàm là không muốn quá nhanh quyết định, còn có, không muốn chế định tân trật tự. Đây là cha lời khuyên. Tần Vương trịnh trọng nói. Phù Tô nhìn xem Tần Vương, gật gật đầu. Hải Nhi biết, đây là trang tử đối các quốc gia quân vương nói chuyện. Ta phỏng đoán, cũng không phải là sở hữu quân vương đều lý giải. Nhưng, vì không cho trang tử tâm tư uổng phí. Thiên hạ các quốc gia quân vương, mỗi cái quân vương, ta Đại Tần đều đưa một tấm bia đá, phía trên đều muốn khắc lục, ứng đế vương, văn chương. Lại rơi xuống ta Đại Ấn, hy vọng các quốc gia quân vương coi trọng. Tần Vương trầm giọng nói, coi trọng cái gì? Ngươi cai trị nước thời điểm, dụng tâm nhìn, lấy ngươi trí tuệ, hẳn là rất nhanh có thể nhìn ra. Bây giờ nói ra đến, ngươi chưa chắc có tâm tư quản lý Tần quốc. Tần Vương lắc đầu trầm giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.